Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với diễn biến của tập 196 của Bắc Tống Phong Lưu. Rất mong quý vị khán giả và các bạn bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Bắc Tống Phong Lưu. Tập 196. Ngươi lại ra một chiêu này. Lý Kỳ nói chắc chắn như vậy không khỏi làm cho đám người Thái Du ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Dù sao bọn họ thấy được quá nhiều kỳ tích trên người của Lý Kỳ rồi. Tống Huy Tông khẽ cau mày nói, Nhật Định, vậy trẫm cũng muốn nghe một chút ngươi giải thích như thế nào. Lý Kỳ nói, mấu chốt ngay tại Kim Quốc. Kim Quốc, Đông Quán Hiếu Kỳ nói, việc này cùng Kim Quốc có quan hệ như thế nào? Lý Kỳ cười nói, lúc trước Tây Hạ viện trợ Liêu Quốc trong trường hợp đó lại nhiều lần thất bại, không một lần nào thành công, bởi vậy đó có thể thấy được binh lực Tây Hạ thua xa không bằng quân Kim. Nhưng về sau, sứ thần Kim Quốc và Tây Hạ chẳng những không có tạo áp lực đối với Tây Hạ, ngược lại áp dụng chính sách dụ dỗ, đồng ý đem hạ trại phía Bắc, Âm Sơn và vùng Nam Liêu cắt cho Tây Hạ. Điều kiện chính là khiến Tây Hạ xưng thần với Kim Quốc. Kỳ thật lúc ấy Kim Quốc chỉ cần đại quân tiếp cận, bức bách Tây Hạ xưng thần. Lấy tình huống lúc ấy của Tây Hạ, ta hẳn là hy vọng rất lớn, căn bản không cần cắt đất, nhưng Kim Quốc cũng không có làm như vậy. Đó là bởi vì bọn họ muốn lôi kéo Tây Hạ, nhưng Liêu Quốc kia đã không thể xoay chuyển trời đất. Như vậy mục đích Kim Quốc lôi kéo Tây Hạ là cái gì đây này? Đáp án có lẽ đã được miêu tả sinh động rồi. Tống Huy Tông nghe vậy thì hít một hơi nói, ý tứ của ngươi chứ không phải là chỉ mục đích của Kim Quốc là đại tống ta. Ta đều nói rõ ràng như vậy rồi, lại còn phải hỏi lại. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Thái Kinh lại nói, chẳng lẽ Kim Quốc muốn dụng binh với đại tống ta? Lời này vừa nói ra thì sắc mặt mọi người hơi đổi, Thái Du vội hỏi, điều này làm sao mà có thể? Kim Quốc đã cùng đại tống ta liên minh nhiều huynh đệ, giao tình hơn xa Kim Hạ, Kim Quốc như thế nào lại dụng binh đối với đại tống ta? Người ngu ngốc, trên đời còn có cái gì so với cướp đoạt tới càng thêm nhanh, chỉ cần bọn họ đoạt đi nhân tài và tài vật, thực lực của một nước sẽ tăng lên rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn mà xem, đây tuyệt đối là phương án lý tưởng nhất. Đương nhiên Lý Kỳ không có khả năng đem lời nói này để nói ra, lắc lắc đầu nói, anh Quốc Công, ta có lẽ là không có nói quá việc Kim Quốc muốn dụng binh đối với chúng ta. Tống Huy Tông càng nghe càng hồ đồ hỏi, vậy ý của ngươi là... Lý Kỳ nghiêm mặt nói, rất đơn giản, Kim Quốc là muốn thay thế đại tông chúng ta, trở thành đại quốc của Trung Nguyên. Thái Kinh mãnh liệt hút một ngụm khí lạnh, hỏi, lời này giải thích thế nào? Lý Kỳ giải thích nói, đều nói đại quốc Trung Nguyên, đại quốc Trung Nguyên. Nhưng ý tứ chân chính của xưng hô này không phải là người nào xưng bá ở Trung Nguyên, mà là đến từ quốc gia láng giềng. Nói cách khác, đại tống ta sở dĩ được xưng là đại quốc Trung Nguyên, nguyên nhân căn bản ở ngay tại lực lượng ảnh hưởng của đại tống ta đối với quốc gia láng giềng. Nếu lực ảnh hưởng của Kim Quốc với các quốc gia láng giềng càng ngày càng tăng, hay nói cách khác chính là lực ảnh hưởng của đại tống ta đối với các quốc gia láng giềng đang yếu bớt, dần dà một từ Trung Nguyên chỉ sợ cũng sẽ chuyển qua phương Bắc. Tộc nữ chân chính là một dân tộc gần đây mới cuột khởi, nên trên đời có rất nhiều người không biết sự tồn tại của tộc nữ chân. Nếu bọn họ muốn trở thành nước lớn nhất định phải gia tăng lực ảnh hưởng đối ngoại của mình. Đây là nguyên nhân chủ yếu bọn họ mới cắt đất cho Tây Hạ. Một khi Tây Hạ cúi đầu xưng thần đối với Kim Quốc, như vậy tin tức này rất nhanh sẽ chuyển ra các nước ở phía Tây. Tây Hạ đối với Tây vực bên kia vẫn là rất có sức ảnh hưởng đấy. Kim Quốc đang là mượn Tây Hạ đem lực ảnh hưởng của mình thẩm thấu đến các nước phía Tây đi. Ở phía trên thảo nguyên phương Bắc, rất nhiều bộ lạc đã đầu phục Kim Quốc, mà ở phía đông chúng còn đang tạo áp lực đối với Cao Ly. Mục đích đúng là gia tăng lực ảnh hưởng đối với hải ngoại. Kim Quốc giữ lấy diện tích lớn phương Bắc, kỳ thật thực lực không thể khinh thường, cho nên chúng ta không có khả năng bỏ qua theo đuổi. Kỳ thật Lý Kỳ nói lời này thật không là cố làm ra vẻ huyền bí, nói bốc nói phét, dùng để lừa dối Tống Huy Tông đấy. Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Kỳ thật sau khi Bắc Tống diệt vong, lúc ấy trong và ngoài nước đều xưng Kim Quốc là đại quốc Trung Nguyên. Tại cái niên đại đó, Kim Quốc mới chân chính chi phối lấy Trung Quốc. Lực ảnh hưởng này giống như là đường triều vậy, chỉ là bởi vì trên sách lịch sử vẫn lấy lịch sử người Hán làm chủ, vì vậy nói thật giống Nam Tông mới là chính tông, kỳ thật bằng không. Như thế nào là đại quốc, đó cũng không phải là giống như Thanh Triều tự bi tự diễn, tự mình say xưa, cũng không phải là ngươi có nhiều đất đai là có thể xưng là đại quốc. Đại quốc chân chính ở chỗ thực lực bản thân, cùng với lực ảnh hưởng đối với các quốc gia xung quanh. Không có sức ảnh hưởng dù đất đai của ngươi có nhiều hơn nữa, người khác cũng không có để ý đến ngươi. Đại quốc này dựa vào đâu mà nói lên à? Tống Huy Tông mặc dù có chút thời điểm đầu óc mê muội đấy, nhưng con người cũng không ngốc.

Nhục địch nho nhỏ có gì đáng sợ. Cũng biết là như vậy, lời tiểu tử này nói luôn làm có thể cho mặt rồng cực kỳ vui mừng. Thật là quái quá thay. Hoàng Tiến Nhân nghĩ thầm rằng dù sao xuất hiện hậu quả gì đều là Lý Kỳ suy đoán. Hơn nữa giống như lời Thái Kinh nói, bọn họ có thể bất cứ lúc nào đóng cánh cửa lớn này lại, thử xem cũng không có sao, liền nói. À, vậy không biết Kinh Thế Sở tính toán đem giá muối xanh trắng ép xuống bao nhiêu? Nếu là do triều đình trực tiếp thu mua, như vậy giá muối xanh trắng trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, cho nên đừng nhìn một xu hai văn này, số lượng này nhiều lên đối với bọn họ là phi thường trọng yếu đấy. Lý Kỳ cười nói, nguyên bản giá khởi điểm của ta mỗi học 2 quan 200 văn, nhưng xét thấy hôm nay ta hao phí tinh lực đến như vậy, thay Tây Hạ bọn họ nói chuyện, 2 quan nhiều một xu ta đều sẽ không đáp ứng. Cái giá tiền này quả nhiên là đủ thấp, có đầy đủ không gian để có thể khống chế lợi nhuận. Mọi người lúc này đều không có nói gì. Tống Huy Tông cười ha hả nói, hơ hơ, chậm nếu sớm biết như thế, cần gì làm khó dễ người một phen à. Lời này vừa nói ra thì mọi người đều ầm ầm cười to. Hoàng thượng là đệ nhất thiên hạ, chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không làm chuyện như thế đấy. Lý Kỳ cũng lộ ra một bộ dáng ngại ngùng, nhưng phía dưới ngại ngùng lại cất giấu một trái tim mệt mỏi. Hắn đã đối đãi với hoàng đế cùng văn võ cả triều, vẽ ra một chiếc bánh mì loại lớn, thiếu rất nhiều nợ. Điều này cũng có nghĩa hắn nhất định phải cúc cung tận tụy, liều mạng trả nợ. Sau khi giải quyết áp lực bên trong, Lý Kỳ rốt cục có thể chuyên tâm ứng phó với Lý Sắt Nhĩ rồi. 2 ngày sau, song phương cũng đã thương lượng nội bộ xong rồi, bắt đầu chân chính tiến hành đàm phán có ý nghĩa thực chất, cho nên Lý Kỳ cũng đem địa điểm từ Tần Phủ chuyển rời đến Thương vụ cục. Điện hạ, Kinh Thế Sử. Lý Sắt Nhĩ vẻ mặt tự tin bước chân vào cửa chính Thương vụ cục, hướng tới Triệu Hoàn và Lý Kỳ chắp tay. Triệu Hoàn cũng đứng dậy đáp lễ lại. Nhưng Lý Kỳ ngồi ở bên phải lại ngay cả thân cũng không có động, ôn hòa nói: "Vương gia 2 ngày này ngủ có ngon giấc không?" Thái độ này quả thực chính là chuyển biến 360 độ A. Lý Sắt Nhĩ hơi sững sờ nói, cũng tạm tạm. Lý Kỳ hừ một tiếng, đầu vừa chuyển không nói thêm lời, vẻ mặt ủy khuất kia thật sự là ta thấy còn thương à. Phát sinh chuyện gì chứ? Lý Sắt Nhĩ có chút phát mộng, không khỏi truyền tới hướng Triệu Hoàn 2 đạo ánh mắt dò hỏi. Triệu Hoàn chỉ cười xin lỗi đưa tay nói, vâng dạ, các vị quý khách, mời ngồi. Lý Sắt Nhĩ ngượng ngùng gật đầu lại kinh ngạc liếc nhìn Lý Kỳ rồi sau đó ngồi xuống. Đợi sau khi mọi người đều ngồi xuống cả, Triệu Hoàn khẽ cười nói, vâng dạ. Đối với sự can thiệp của lần mậu dịch này, chúng ta đã viết ra phương án cuối cùng, kính xin vương gia xem qua. Đợi chút, Lý Kỳ bỗng nhiên khoát tay hướng tới Lý Sắt Nhĩ nói, vương gia, ta trải qua 2 ngày suy nghĩ cặn kẽ, đây căn bản chính là một vụ mua bán bồi thường 2 lần, cho nên có phải phương án hay không cũng không cần nữa. Ngươi liền xem như đến Đại Tống ta du lịch đi. Vừa vặn mấy ngày nữa đại hội thi đấu đá cầu cả nước Đại Tống ta đã khai mạc rồi, đến lúc đó chưa bị không ngại đi xem vui vẻ những chuyện chán ghét này, hay là thôi đi. Lý Sắt Nhĩ kinh hãi nói, Kinh Thế Sử, lần này là sao? Lý Kỳ, người chớ có nói bậy. Triệu Hoàn nhíu mày trừng mắt nhìn Lý Kỳ lại hướng tới Lý Sắt Nhĩ nói lời xin lỗi. Vâng dạ, thực sự là xin lỗi. Lý Kỳ hắn 2 ngày này trong triều đã bị ủy khuất không nhỏ à, tâm tình có chút không tốt. Kính xin vâng dạ bao dung. Lý Sắt Nhĩ a lên một tiếng nói, không biết Kinh Thế Sử vì việc gì và buồn bực à? Lý Kỳ còn chưa có mở miệng, Triệu Hoàn liền khoát tay một cái nói, việc này đều là chuyện nhà chúng ta, chính sự quan trọng hơn. Ngoài trừ hiệp ước lần mậu dịch này, chúng ta còn hy vọng cùng quý quốc ký một phần điều ước hòa bình. Dù sao kinh tế là phải thành lập ở một trên thị trường ổn định. Người đâu, đem hiệp ước trình lên cho vương gia xem qua. Rất nhanh, vài người hầu đã đem hiệp ước trình đi lên cho đám người Lý Sắt Nhĩ và đặc phái viên Tây Hạ. Lý Sắt Nhĩ cầm lấy đang muốn xem, chợt nghe đối diện có người từ từ lầm nhầm đọc, không phải đáp ứng, không phải đáp ứng. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Lý Kỳ đang hướng ra phía ngoài cửa, một tay kéo cằm, môi không ngừng động lên. Quỷ dị, thật là quỷ dị. Lý Sắt Nhĩ cầm hiệp ước chỉ cảm thấy gió lạnh từng trận nha, muốn hỏi, đáng tiếc Lý Kỳ căn bản vốn không có xem hắn, trong lòng vô cùng không yên bất an, mở ra hiệp ước nhìn lên, sắc mặt hơi hiển ngưng trọng. Triệu Hoàn dường như nhìn không được rồi, trầm giọng nói, Lý Kỳ, nếu như ngươi có lời cứ nói, chờ ở nơi đây tụng kinh để tránh quấy rầy vương gia bọn họ. Tuần mệnh. Lý Kỳ buồn bực lên tiếng, cực không tình nguyện ngậm miệng lại. Lý Sắt Nhĩ vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Kỳ rồi lại chịu đựng không lên tiếng, lại nhìn lại. Qua gần nửa ngày hắn lại cùng những người khác nhỏ giọng một hồi, tiếp theo mới hướng tới Triệu Hoàn nói. Điện hạ, còn lại cũng có thể thương lượng, chỉ có điều giá muối này thực sự là quá thấp, ta không thể nhận. Y lời còn chưa nói hết, Lý Kỳ bỗng nhiên đứng lên nói. Vương gia có phải cảm thấy giá này quá thấp hay không? Nhất định là không thể nhận. Lý Sắt Nhĩ sừng sốt mới gật đầu nói, đúng vậy. Ba. Lý Kỳ vội vàng vỗ tay nói, tốt, đàm phán đến đây là kết thúc, chúng ta nói chuyện đại hội thi đấu đá cầu đi. Hả? Đám người Lý Sắt Nhĩ nhất thời si ngốc. Triệu Hoàn lại trừng mắt nhìn Lý Kỳ nói,

Lý Kỳ còn lâu mới để cho bọn Thái Kinh bọn họ có cơ hội viện trợ Tống Huy Tông, lập tức đầy vẻ chính nghĩa nói: "Vớ vẩn, vớ vẩn." Tống Huy Tông nghe vậy đang cực kỳ buồn bực, chợt nghe Lý Kỳ hô liền ba tiếng vớ vẩn, trong lòng không khỏi vui vẻ vội hỏi: "Lý Kỳ, ngươi nói cái gì vớ vẩn?" Lý Kỳ ngẩng đầu nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần nghĩ đến tưởng ngự sử bọn họ nói thật sự là quá hoang đường. Không nói đến hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, chỉ bằng hoàng thượng vì thiên hạ dân chúng suốt ngày suốt đêm trăm công nghìn việc, làm động vất vả quá độ, ngẫu nhiên hưởng thụ một chút, thư giãn một tí, có gì là không thể chứ? Chúng ta, những thần tử phải làm đó là thông cảm cho hoàng thượng mới đúng. Hoàng thượng, vi thần ăn nói vụng về vô cùng, không biết mới vừa rồi có nói sai không?" Bọn người tưởng đạo ngôn nghe vậy đều bối rối, đề tài này là ngươi khơi mào ra đấy, hiện giờ liền nói ngăn trở, ngươi đây là đang đùa giỡn chúng ta. Tống Huy Tông hò nhẹ một tiếng, mặt cũng không đỏ nói: "Ái Khanh, chuyện như thế chớ đề cập đến nữa, đây cũng là việc trẫm phải làm đấy." "Vâng." Lý Kỳ chắp tay thi lễ, thầm mắng một câu không biết xấu hổ, đột nhiên lời nói xoay chuyển, khó xử nói: "Tuy nhiên nói gì thì nói, từ ngự sử bọn họ nói cũng rất là có đạo lý, ngân khố quốc gia đích xác đang căng thẳng, có chút thời điểm có lòng không đủ lực. Bản nhân Ngô Kiến chúng ta làm thần tử của người, phải vì quân phân ưu, không có khả năng khiến hoàng thượng đến gánh vác. Một khi đã như vậy, sao không làm như thế này? Những thần tử chúng ta dứt khoát tự hạ một nửa lương bổng, như vậy không phải là một công đôi việc rồi?" "Nói thực sự là quá hay rồi." Tống Huy Tông nghe vậy cực kỳ vui mừng, không khỏi gật gật đầu. Nhưng cái gật đầu này của ông ta lập tức đưa tới công phẫn. "Người cứ liều chết tiêu tiền, cuối cùng lại muốn chúng ta đến trả. Thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy? Còn người nữa." "Người nữa, Lý Kỳ, người thắt lưng quấn bạc triệu, bổng lộc đối với người mà nói như là đánh cái rắm không đáng bao nhiêu nha. Nhưng mà chúng ta dựa vào chút lương bổng đó để nuôi gia đình nha." Lời vừa nói ra, lập tức bị quần thần nhất trí phản đối. Đây chính là liên quan đến lợi ích thiết thân của bọn họ mà. Lý Kỳ bày ra là một bộ tư thế liều chết nguyện trung thành nói: "Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, đến tột cùng là làm như thế nào mới được? Cả người tại sao phải khổ như vậy? Bổng lộc đại tống ta có 102 qua nhiều thế hệ, mặc dù giảm bớt một nửa, tiết kiệm một chút là có thể sống thoải mái. Nhiều chuyện như vậy ha." Tống Huy Tông coi bộ dáng kích động của bọn họ, lại nghe Lý Kỳ nói như vậy, trong lòng lại cực kỳ tức giận. "Tốt nhỉ, các người chỉ biết nói ta, nhưng trong lòng cũng không tự hỏi các người hàng năm lấy đi từ ngân khố quốc gia bao nhiêu tiền." "Kinh tế sử cũng không thể nói như vậy, túi tiên cư của ngươi mỗi ngày thu vào đấu kim, nếu như người nguyện đưa ta, ta không lĩnh bổng lộc cũng được." "Vậy chỉ có thể chứng minh là ta là người có bản lĩnh thôi, các người cũng có thể đi làm kinh doanh mà." "Ta đừng đừng là quan lớn, có thể đòi làm bạn với thương nhân." Đối mặt với thanh âm dâng trào như sóng sau cao hơn sóng trước, Lý Kỳ không dám nói lần nữa, hắn sợ bị đánh. Tống Huy Tông giận không kiềm được vỗ bàn một cái nói: "Đủ rồi, các ngươi đều là lương đống của đại tống ta, tại sao lại giống như những người đàn bà tranh chua bên đường vậy? Vậy còn có đem chấm để vào trong mắt hay không?" "Ây, vi thần không dám." Một đám đại thần khẩn trương sợ hãi thì lễ, chỉ có Tưởng Đạo Ngôn vẫn còn tranh giành nói lý: "Hoàng thượng, vấn đề đã xảy ra trước mặt, hơn nữa lửa xém lông mày rồi, nếu là không nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng, hơn nữa cần kiệm tiết kiệm thân mình cũng không có gì sai, hoàng thượng lý lên làm như thế." Ở đường triều chỉ có Ngụy Trưng là dám như thế, nhưng ở đên đại tống triều ngôn luận khá mở này, chức trách của những ngôn quan chính là làm chuyện này đấy. Đối khẩu với hoàng đế cũng không phải là lần một lần hai rồi. Tống Huy Tông cắn răng, trong lòng thật là hận nha. "Tốt tốt tốt, các người đây là đang bức trẫm nha, trẫm sao có thể để cho các người sống khá giả được." Bỗng nhiên đứng dậy nói: "Tốt, các vị Ái Khanh nói rất đúng, trẫm đáp ứng các người. Nhưng chỉ dựa vào trẫm một người, vậy còn chưa đủ để có được hiệu quả. Các người thân là thần tử của trẫm, quan phụ mẫu của dân chúng, theo lý cũng nên làm gương tốt. Như vậy đi, từ tháng sau trở đi, quan viên tam phẩm trở lên cắt giảm 1/3 bổng lộc, ngũ phẩm, tứ phẩm đều cắt giảm 1/1 bổng lộc. Ngoài ra, nếu trẫm biết được ai còn dám phô trương lãng phí, nhất định nghiêm trị không tha. Việc này dừng ở đây, không cần tái nghị." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 196 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 197.